ôm lấy ta nam nhân. Chương 7, góc truyện audio.com. Nhiếp Kình thương khí về khí, nhưng không có xúc động vọt vào đi, đều nói bắt tặc lấy dơ, bắt gian trên giường, hai người hiện tại ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm, bắt được cũng không nghiêm trọng. Cho nên ở suy nghĩ lúc sau, hắn liền một lần nữa trở lại trên xe chờ đợi đợi lát nữa theo dõi đến khách sạn bắt người, đến lúc đó xem chảo trở về đét mông. Đến nỗi nhà an bên trong Cố Bạch hoàn toàn không có phát hiện hắn tồn tại, hắn tuy là tới làm nhiệm vụ, nhưng vào nguyên chủ thân thể hắn chính là nguyên chủ, mà nguyên chủ bất quá là cái người thường, giờ phút này hắn không như vậy thần thông quảng đại cái gì đều biết. Cùng Phó Tử Hiên toàn bộ dùng cơm quá trình bởi vì không có cộng đồng đề tài ăn đến là thực mau, bởi vậy không đến nửa giờ, hai người liền kết thúc dùng cơm, từ nhà ăn ra tới, ở cửa nhìn theo Phó Tử Hiên rời đi, Cố Bạch đang chuẩn bị đi thông đồng ở góc ngồi nửa ngày Nam Lê Thần chủ động xuất kích, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy ven đường Nhiếp Kình thương xe. Không phải hắn đôi mắt tiêm, mà là đối phương xe quá thấy được, hơn nữa ngồi Nhiếp Kình thương chuyên trúc tọa giá hơn phân nửa tháng, hắn là phi thường quen thuộc. Trên mặt vui vẻ Cố Bạch chạy nhanh chạy qua đi, quen cửa quen nẻo mở cửa xe liền chui đi vào, sau đó kinh hỉ hô ca ca, ngươi là tới đón ta sao? Vốn dĩ nguyên nhân chính là vì kế tiếp khả năng phát sinh bắt gian trên giường mà sắc mặt đen nhánh nam nhân đang xem đến Cố Bạch trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, tức khắc sở hữu khí giống như tiết bóng cao su giống nhau không có. Bất quá Nhiếp Kình thương cũng không phải là như vậy dễ dàng. Sắc mặt tốt người, nhìn mắt giao lộ Phó Tử Hiên rời đi xe bóng dáng, ý bảo tài xế cũng lái xe, mới nhìn về phía Cố Bạch hương sư vấn tội. Vừa rồi đó là Phó Tử Hiên, ngươi lại đi quấn lấy nhân ra. Cố Bạch sắc mặt hơi đốn, sau đó phản ứng lại đây chạy nhanh lắc đầu, không, không phải ca ca. Không phải vừa rồi cùng ngươi ăn cơm người là ai? Nhiếp Kình thương hừ lạnh, ngữ khí thật không tốt. Ta nói ngươi mấy ngày nay như thế nào như vậy ngoan, nguyên lai là làm thủ thuật che mắt Lục Dung Khanh, ngươi nhưng thật ra làm tốt lắm, liền ta đều dám chơi ta thế nhưng tin ngươi, ngươi thật là. Nói nơi này lại đột nhiên im bặt bởi vì thiếu niên lại hướng hắn lộ ra cái loại này thuần lương đôi mắt nhỏ, hơn nữa kia thuần lương đôi mắt còn bỗng nhiên đỏ. Trong khoảng thời gian này Cố Bạch đã phát hiện cái này Nhiếp Kình thương nhìn như hung ác tính tình không tốt kỳ thật căn bản là biệt nữ, không biết giận lão hổ thuận hai hạ mau liền ngoan. Đây chính là chính mình đùi vàng, mặc kệ là hoàn thành nhiệm vụ trước kia tấm mộc vẫn là hoàn thành nhiệm vụ về sau trường kỳ phiếu cơm, hắn đều phải cẩn thận hầu hạ mượn sức. Cho nên Cố Bạch một bên lộ ra đáng thương biểu tình, một bên bỗng nhiên ôm lấy Nhiếp Kình thương, đem vùi đầu đến ngực hắn đột nhiên khóc lớn lên. Ồ ồ ca ca, ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi, ta về sau không bao giờ tìm Phó đại ca, không bao giờ thích hắn, hắn hôm nay là tới cấp ta làm đoạn, hắn nói hắn vĩnh viễn đều không thể thích ta, kêu ta không chuẩn lại quấn lấy hắn. Ca ca ta rốt cuộc nơi nào không hảo, hắn vì cái gì liền như vậy chán ghét ta, vì cái gì tất cả mọi người không thích ta. Này vẫn là Nhiếp Kình, thương lần đầu thấy thiếu niên khóc, đặc biệt là thiếu niên còn ghé vào hắn trong lòng ngực khóc, là một cái căn bản không hiểu đến an ủi người ca ca, hắn trong lúc nhất thời có chút cứng đờ tại chỗ. Cố Bạch trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn, sau đó tiếp tục khóc đến lợi hại hơn, tuy rằng nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hiện tại làm nhiệm vụ sao, mặc kệ nó, làm nũng bán manh lăn lộn cái nào dùng được thượng cái nào. Đều nói thiết hán nhu tình, giống Nhiếp Kình thương loại này nhìn như lạnh nhạt kỳ thật trọng tình người nhất dễ dàng mềm lòng. Bởi vậy cảm giác được trong lòng ngực thiếu niên như vậy ỉ lại ôm chính mình ấm áp nước mắt đem chính mình quần áo khóc ướt một tảng lớn, hắn lại nói không ra hưng sư vấn tội lời nói nặng chỉ phải mới lạ vỗ vỗ thiếu niên lưng, ngữ khí cứng đờ an. Ủi, được rồi, đừng khóc, ai nói không ai thích ngươi. Kia ca ca thích ta sao? Ca ca sẽ chán ghét ta sao? Cố Bạch thuận côn bò, hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra hồng hồng đôi mắt đáng thương giống chỉ mèo con. Nhiếp Kình thương bị hắn đáng thương bộ dáng này mầm một chút, xinh đẹp thiếu niên đầy mặt nước mắt bộ dáng nhìn qua hết sức mềm mại, có loại làm người rất muốn bảo hộ cảm giác. Hắn tâm mềm nhũn, gật gật đầu, hắn xác thật rất thích nghe lời Lục Dung Khanh, kỳ thật trước kia hắn cũng không phải chán ghét, chỉ là mấy năm nay thiếu niên càng thêm kỳ cục hành vi làm người thập phần đau đầu cùng không kiên nhẫn. Bất quá nghĩ đến Lục Dung Khanh đối Phó Tử Hiên ba lần bốn lượt dây dưa, hắn mày lại nhíu lại, Dung Khanh, ngươi thật sự như thế thích Phó Tử Hiên sao? Ngữ khí có một chút liền chính hắn cũng chưa phát hiện không vui. Hắn không phải phản đối thiếu niên thích nam nhân, chỉ là đối tượng là Phó Tử Hiên, đối phương không chỉ có cùng Nhiếp gia là thế giao, bọn họ lén quan hệ cũng không tồi, nháo cương phụ thân chắc chắn chán ghét thiếu niên. Nếu là Phó Tử Hiên cũng thích Lục Dung Khanh liền tính, nhưng hư liền phá hủy ở Phó Tử Hiên có yêu thích người, hơn nữa lập tức liền phải đính hôn. Lục Dung Khanh nếu là lại dây dưa đi xuống, chỉ sợ sẽ gây thành một đoạn yêu đơn phương bi kịch. Rốt cuộc Lục Dung Khanh trước kia tính cách cực kỳ cực đoan, khó bảo toàn sẽ không làm ra cực đoan sự tình. Suy tư đến nơi đây, Nhiếp Kình Thương có chút lo lắng, trong lòng còn có điểm nói không nên lời rõ ràng không thoải mái, lại lần nữa nhấp miệng hỏi. Ngươi thật sự như vậy thích Phó Tử Hiên? Ta, Cố Bạch nhìn chằm chằm Nhiếp Kình Thương nhấp miệng biểu tình. Nghĩ nghĩ cúi đầu, bởi vì trước kia đi học thời điểm ta lão bị người vây đổ, khi đó là Tử Hiên ca thường tới đón Ngô Chân Chân thời điểm thuận tiện đưa ta về nhà. Bởi vì một chương so nữ sinh còn xinh đẹp tiểu xảo tinh xảo thiên âm nhu tướng mạo, Lục Dung Khanh khi còn nhỏ thường thường bị người khi dễ, kỳ thật những cái đó các nam sinh ý tưởng rất đơn thuần, thuần túy cảm thấy tiểu tử này lớn lên ẻo là, khi dễ đến khóc hẳn là thực hảo chơi. Bất quá lại cấp Lục Dung Khanh để lại cực đại bóng ma cùng bị xa lánh cô độc, thế cho nên làm cho hắn tính cách càng ngày càng âm trầm cực đoan, người khác ngẫu nhiên phát ra thiện ý cũng sẽ làm loại người này ký ức khắc sâu sinh ra hảo cảm, hắn lại là cái cùng mối tình đầu sẽ thích Phó Tử Hiên không kỳ quái. Nhìn đến Cố Bạch trên mặt hạnh phúc hồi ức biểu tình, hắn mặc danh có chút không thoải mái, còn có điểm nghi hoặc. Dung Khanh, ngươi đi học không phải đều có tài xế đón đưa sao? Như thế nào sẽ bị người vây đổ khi dễ? Lục Dung Khanh tuy rằng không phải Nhiếp gia thân sinh, nhưng sinh hoạt phương diện tuyệt đối là tiểu thiếu gia đãi ngộ, đi học tan học đều có chuyên môn tài xế bảo mẫu chiếu cố, như thế nào sẽ ở tan học trên đường bị người vây đổ khi dễ đâu. Tốt như vậy soát hào cảm cơ hội Cố Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua, đôi mắt nháy mắt, sau đó liền nhìn Nhiếp Kình Thương lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình. Ngày đó ca ca ngươi sinh nhật ta tưởng chính mình đi mua lễ vật sau đó sớm một chút về nhà cho ngươi kinh hỉ, kết quả đã bị những cái đó thường thường tìm ta phiền toái người bắt được đến cơ hội, không chỉ có không mua được đồ vật còn làm cho thực chật. Vật đã khuya mới về nhà, Cố Bạch nói gợi lên Nhiếp Kình Thương hồi ức, hắn tựa hồ mơ hồ nhớ rõ hình như là có như vậy một hồi sự, đó là hắn nhiều ít tuổi sinh nhật tới. Bởi vì nhiếp phụ bận quá căn bản không có thời gian cho hắn ăn sinh nhật, chính hắn cũng lười đến quá, mỗi lần ăn sinh nhật ngày đó cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt, không nghĩ tới Dung Khanh thế nhưng nhớ rõ. Hắn nhớ rõ hình như là có như vậy một lần Lục Dung Khanh đã khuya về nhà, bất quá khi còn nhỏ bởi vì cùng Lục Dung Khanh tuổi chênh lệch gần 10 tuổi có nghiêm trọng sự khác nhau, hắn rất ít cùng thiếu niên giao lưu, thiếu niên vãn về nhà hắn cơ bản cũng bất quá hỏi cái gì nguyên nhân. Như vậy tưởng tượng Nhiếp Kình Thương trong lòng dâng lên một loại áy náy. Duỗi tay đem trong lòng ngực người ôm ôm, Nhiếp Kình Thương anh tuấn trên mặt. Lộ ra vài phần đau lòng, sờ sờ Cố Bạch mặt nhẹ giọng nói. Dung Khanh, trước kia là ca quá xem nhẹ ngươi, về sau ca sẽ đối với ngươi tốt. Ca sẽ vẫn luôn rất tốt với ta đau ta sao? Cố Bạch trợn tròn mắt tiếp tục cầu bao dưỡng. Nhiếp Kình Thương tâm mạc danh mềm đến rối tinh rối mù, sờ sờ hắn mặt lãnh ngạnh trên mặt lộ ra một tia ôn nhu sủng nịch tươi cười gật đầu, thiếu niên trắng nõn trơn trượt da thịt làm người có chút lưu luyến. Hắn nhịn không được cúi đầu tiến đến Cố Bạch cái trán hôn một cái, ân cảm giác quả nhiên cùng trên tay trơn trượt xúc cảm giống nhau hảo. Ca, Cố Bạch bị thình lình xảy ra hôn môi làm ngây ngẩn cả người. Ân, chuyện gì? Nhiếp Kình Thương tâm tình thực hảo, lại xoa xoa Cố Bạch tóc cúi đầu lại hôn một cái, hoàn toàn không có chính mình ở ăn thịt người đậu hủ tự giác. Hắn lần trước thấy Trần Bí Thư mang chính mình đệ đệ tới công ty thời điểm cũng là như thế này làm, đối với đệ đệ đầu tóc cùng mặt lại xoa lại thân, hai người cảm tình thập phần hảo. Đến nỗi nhân gia đệ đệ mới 5 tuổi tiền đề điều kiện đã bị hắn tự động xem nhẹ, dù sao đều là đệ đệ không phải sao. Nghĩ, Nhiếp Kình Thương thấu đi xuống lại hôn một cái. Cố Bạch phục hồi tinh thần lại tắc có chút không thể tin tưởng, trong lòng vạn phần kinh tủng, tào, hắn không phải đem người bẻ cong đi. Sờ sờ chính mình này trương nguyên chủ xinh đẹp khuôn mặt, lại nghĩ đến chính mình vận dụng hảo đang câu dẫn chính đạo nhân sĩ thượng tuyệt đối có kinh thiên động địa lực sát thương đôi mắt nhỏ. Sau một lúc lâu, Cố Bạch yên lặng từ Nhiếp Kình Thương trên người bò dậy, không nói, hắn vận khí luôn luôn không tốt. Lắm làm sao bây giờ nột, cách trương.